Xuyên không cả đời cưng sủng cực phẩm phu nhân. Chương 81, biến thành người thực vật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy? Sau khi cuộc gọi kia kết thúc, Đinh Thiên Ân nhìn thấy vẻ mặt của cô có chút biến sắc. Bà em đang ở bệnh viện, em phải đến đó một chuyến. Anh đưa em đi. Đinh Thiên Ân lái xe đưa Lữ Thiết Nhan đến bệnh viện. Khi đến nơi đã nhìn thấy ba mẹ con Đào Yến Trúc đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu. Vẻ mặt ai nấy đều tràn đầy sự lo lắng. Lữ Thiết Nhan không dám tin vào điều đó, thoáng nhìn qua đã biết chỉ đang giả cho có mà thôi. Yết Hỉ con đến rồi. Đào Yến Trúc nhìn thấy cô như thấy được vàng hớn hở chạy đến định đưa tay chạm vào cô, nhưng mà Lữ Thiết Nhan nhanh hơn một nhịp né tránh không chút nể mặt, để Đào Yến Trúc phải xấu hổ lập lờ lùi ra sau. Bà tôi đang cấp cứu bên trong sao? Lữ Thiết Nhan dùng cặp mắt lạnh như băng nhìn Đinh Thiên Ân mà hỏi. Thanh âm không chút vị nề nào. Đối với những người như Đào Yến Trúc, cô không cần kính trọng như trưởng bối. Đào Yến Trúc gật đầu, ánh mắt thoáng buồn. Vẫn còn đang cấp cứu. Song Nhị Khang từ phía sau tiến lên đằng trước, đứng đối diện với cô tuôn ra một mạch những lời lẽ rất khó nghe. Mẹ gọi điện cho nó đến đây làm gì? Đồ con gái bất hiếu như nó bỏ đi biệt tâm mấy năm nay rồi quay về làm xáo trộn mọi thứ hết cả lên. Hay tin ba ngã cầu thang liền tức tốc đến đây, chắc là chờ ba nhắm mắt xuôi tay để chiếm đoạt tài sản đây mà. Lữ Hành Song đứng nghiêm trước mặt đợi cho Song Nhị Khang nói hết, cô liền trực tiếp cho hắn một bạt tay. Chát, cô, Song Nhị Khang ôm lấy mặt của mình định mắng cô. Lữ Thiết Nhan không hề thua kém tí nào, cô giơ tay ngắt lời của hắn. Tốt nhất mày nên câm cái miệng thối của mày lại đi. Tao đến đây chỉ vì bản thân là con của ba. Chứ không phải như mày suốt ngày chỉ nghĩ đến tài sản rồi đem so sánh với người khác, nghĩ ai cũng như mày. Lớn rồi mà ăn nói hàm hồ không khác gì mẹ của mày cả. Lần này có vẻ như Lữ Thiết Nhan đã thật sự nổi giận. Từng câu từng chữ cô thốt ra nghe vô cùng sắc bén, tựa như một lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào đối phương không trượt phát nào. Đào Yến Trúc nhướng mắt táo tợn, căn bản bà ta rất muốn lên tiếng phản bác, nhưng hiện tại vị thế của bà ta chênh lệch với cô rất nhiều. Không may chọc giận đến cô lại khiến bản thân thua thiệt. Biết vậy bà ta nhanh nhẹn kéo tay Song Nhị Khang về sau, khẽ nhướng mắt ra ám hiệu với hắn. Ngay cả khi được mẹ của mình ngăn lại nhưng Song Nhị Khang vẫn chứng nào tật đó thích làm quá mọi chuyện lên, hắn hất mặt lớn tiếng nói. Mày nói tao như thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không được chạm đến mẹ của tao. Lấy lý do gì tao phải nghe theo lời mày, bà ta căn bản đối với tao không là gì cả. Một người mẹ kế độc ác mà cũng cần được tôn trọng hả? Xem ra mày tự đắc quá rồi. Lữ Thiết Nhan tiến chân lên thật gần với Song Nhị Khang, hai mặt chạm nhau đầy rực lửa. Ai cũng có thể nhận thấy khí thế của Lữ Thiết Nhan cao ngất ngường so với Song Nhị Khang, thậm chí hắn ta hoàn toàn bị lép vế trước cô. Đàn ông thích chấp nhất với phụ nữ như Song Nhị Khang đây hẳn là đáng bị chê cười. Con khốn này, xe ra không dạy dỗ mày một trận thì mày không xem ai ra gì cả. Song Nhị Khang vừa nói vừa xoăn tay áo của mình lên, vẻ mặt sồn sồn cứ như muốn xé xác cô ra. Nhưng còn chưa đụng đến được một tấc da tấc thịt của cô đã bị Đinh Thiên Ân ngăn lại. Anh nhìn hắn bằng một cái nhìn lạnh lẽo, bất kỳ ai muốn làm hại đến cô đều không tránh khỏi bị Đinh Thiên Ân dạy dỗ. Muốn đánh cô ấy sao? Phải hỏi xem tôi có đồng ý hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Nhị Khang vốn dĩ không biết chuyện tình cảm của cô và Đinh Thiên Ân. Bởi vậy khi nhìn thấy Đinh Thiên Ân bênh vực cô liền nói lời không hay. Đinh Tổng à, ngài đừng bị con nhỏ này dụ dỗ, nó không phải gái ngoan gì đâu. Trước đây cãi cha cãi mẹ bỏ đi một thời gian, nay quay về có sự nghiệp có triển vọng liền quay lại đối xử tệ bạc với người nhà. Nó có đại gia chống lưng cho nên mới cậy quyền như vậy. Bằng chứng, Đinh Thiên Ân dứt khoát hỏi Song Nhị Khang, vẫn phong độ và khí chất như ngày thường. Song Nhị Khang vẫn khư khư vào lời của bản thân, chỉ trỏ. Còn cần bằng chứng làm gì, ngài nhìn xem nó có được ngày hôm nay cũng hiểu rõ rồi. Chỉ có bám víu đàn ông giàu có mà thôi. Bạn gái của Đinh Thiên Ân tôi tệ hại đến mức phải tìm đến đàn ông để cầu danh lợi sao? Bạn gái, Song Nhị Khang có chút kinh ngạc, ngài và nó đang quen nhau. Đào Yến Trúc thấy con trai của mình đã nói hơi quá lời liền kéo tay áo của hắn. Nhị Khang đừng nói nữa. Đinh Thiên Ân thản nhiên nói một câu, tôi và cô ấy đang quen nhau, thậm chí cô ấy còn nuôi tôi, một người con gái tài ba giỏi giang như vậy lại bị cậu nói không ra gì. tôi có nên cắt bỏ cái lưỡi đó của cậu không nhỉ? Chuyện Đinh Thiên Ân hiện tại được cô bao nuôi cũng khiến có gì quá ngạc nhiên. Vốn dĩ khi anh rời khỏi Đinh gia, anh biết rằng ba của anh sẽ không để anh yên ổn đâu. Với tính cách ngang ngược của ông ấy hẳn là sẽ tịch thu lại toàn bộ những gì mà anh đang có, kể cả tiền bạc của anh. Chỉ cần khiến anh thân bại danh liệt, mục đích chính vẫn muốn anh sẽ quay về đó cầu xin ba được tha thứ. Nhưng mà Đinh Thiên Ân anh là ai cơ chứ? Cho dù vì cô mất hết tất cả anh vẫn chấp nhận, tuyệt đối không về đó van xin. Vật chất đối với anh chỉ là vật ngoài thân, cô mới là quan trọng nhất. Cách chương.